Vạn đạo Long Hoàng, chương 4409, cao thủ nhiều lắm. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cẫy Già Bá đập tất cả cánh về sau, Lục Minh một cước đá ra, Oanh Bạo Già Bá đập đầu, đem hắn đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc Già Bá đặt ở liên hoa bên trên phục sinh, nhưng là, hắn khí tức vô cùng suy yếu, ánh mắt ảm đạm vô quang, có chỉ có kinh khủng, còn có đối Lục Minh thật sâu hận ý, hắn sáu đôi cánh, đều bị xé rách đối với hắn tổn hại quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như phía sau hắn có thể điều dưỡng trở về, có thể khôi phục như trước kia thiên phú, coi như vạn hạnh, rốt cục thiên sứ vương huyết mạch nghĩ cũng không cần nghĩ. Lục Minh, Lục Minh, Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già Bá đặt trong miệng không ngừng gầm nhẹ, đối Lục Minh hận ý, ngập trời. Nhưng là, Lục Minh cũng không thèm nhìn hắn một cái, lui trở về liên hoa phía trên, ánh mắt quét về nơi xa quan sát mặt khác chiến đài chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia hỏa này, giờ phút này, gia sở thiên nhạc tâm, đang run rẩy nhìn về phía Lục Minh thời điểm, ánh mắt bên trong nhiều hơn một sợi hoảng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, hắn có chút sợ. Sợ đối chiến Lục Minh về sau, rơi vào Già Bá đặc kết quả giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tâm, loạn hơn. Tranh tài tiếp tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lui ra chiến sau đài, lại có hai đóa liên hoa, hướng về chiến đài bay đi. Lần này, là một vị thập tinh chiến lực thiên tài, đối chiến một vị cửu tinh chiến lực thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận này, chiến đấu, cũng không có quá nhiều lo lắng. Chênh lệch nhất tinh chiến lực cũng là chênh lệch cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù chênh lệch nhất tinh chiến lực cũng không phải là không có lật bàn cơ hội, nhưng là có thể lật bàn, dù sao ít càng thêm ít. Ở chiến lực thấp nhất tinh tình huống phía dưới, còn có thể lật bàn, trừ phi là thuộc tính khắc chế lẫn nhau, còn có bí thuật khắc chế đối phương, bằng không thì rất khó thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Song phương giao thủ 10 chiêu không đến, cửu tinh chiến lực vị kia, liền bị đánh bại. Trên thực tế, Lục Minh bọn họ tòa này chiến đài cửu tinh chiến lực cũng không nhiều, chỉ có 4 vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao tổng cộng chỉ có 30 vị tả hữu cửu tinh chiến lực gánh vác đến 7 tòa chiến đài, mỗi một tòa chiến đài cũng liền khoảng 4-5 người, mặt khác đều là thập tinh chiến lực. Có thể nói, mỗi một trận đều là quyết đấu đỉnh cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một tòa chiến đài phía trên, đại chiến đều phi thường đặc sắc. Tranh tài từng tràng tiến hành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, thực lực chênh lệch khác xa tỷ như tinh cấp chiến lực bất đồng, chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Nhưng là tinh cấp chiến lực một dạng, thường thường phải đi qua chém giết thảm thiết mới có thể phân ra thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều nhất chính là thập tinh chiến lực đụng nhau, dù sao, có được 11 tinh chiến lực rất ít, bây giờ còn tương đối ít đụng phải. Không lâu sau đó, Lăng Vũ Vi ra sân, nàng đối thủ, là một cái có được thập tinh chiến lực tráng hán, đến từ thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lăng Vũ Vi triển lộ ra kinh người chiến lực. Một gốc tinh linh thánh thụ hiện lên, cắm rễ ở trong hư không, phảng phất cùng Lăng Vũ Vi hòa làm một thể, số lượng tinh khí tràn vào Lăng Vũ Vi thể nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi dương cung cài tên, bắn ra một tiễn. Vẻn vẹn chỉ là một tiễn, vị kia thiên nhân tộc tráng hán, liền bị bắn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiễn đạo, không có nhiều như vậy phức tạp mánh khóe, có, là vô cùng đáng sợ lực công kích. Một khi xuất thủ, trong nháy mắt phân ra sinh tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiễn này, chấn động hiện trường tất cả mọi người, liền xem như thiên tôn cấp nhân vật đều đã bị kinh động. Bởi vì, một tiễn này uy lực hoàn toàn đạt đến 11 tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một vị 11 tinh chiến lực tuyệt thế thiên kiêu, xuất hiện. rất nhiều người tâm, khó có thể bình tĩnh, rời sông lấp biển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, thật quá điên cuồng, đáng sợ thiên kiêu, không ngừng tuôn ra, để thiên nhân tộc người cảm giác được áp lực cực lớn. Thiên nhân tộc người, sắc mặt đều có chút âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hiện trường, cũng có một chút tinh linh tộc người, thấy một màn như vậy, không ngừng cuồng hì. Đây chính là tinh linh công chúa A, bọn hắn công chúa A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh linh công chúa cường đại như thế, tương lai tu vi đạt tới đỉnh phong thời điểm, nhất định có thể dẫn đầu tinh linh tộc càng ngày càng cường thịnh. Tương lai, nói không chừng có thể chen vào top 10, trở thành thập cường chủng tộc đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ sao lại không cao hứng, không hưng phấn, tinh linh tộc lòng người bên trong tràn đầy chờ mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, đến phiên gia sở thiên nhạc. Gia sở thiên nhạc đối thủ kia thấy là gia sở thiên nhạc một vị thiên tử trực tiếp liền nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, cái này một vòng đấu, liền toàn bộ kết thúc. Vòng thứ hai bắt đầu, một lần nữa đến phiên Lục Minh ra sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Lục Minh đối thủ, là một cái cửu tinh chiến lực thanh niên, nhìn thấy Lục Minh về sau, vô cùng dứt khoát nhận thua. Góc chuyện audio.com, Lục Minh thế nhưng là có được thập nhị tinh chiến lực căn bản không cần đánh cùng bị giết tổn thất tinh khí còn không bằng giữ lại lực lượng ứng phó người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rất thoải mái lấy được lưỡng liên thắng. Lục Minh bọn họ một tòa này chiến đài phía sau tỉ thí, Lục Minh đều không có hứng thú gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì, người nào mạnh nhất Lục Minh tâm lý đã có đáy. Một tòa này chiến thiên, mạnh nhất hẳn là hắn, Lăng Vũ Vi còn có gia sở thiên nhạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, đều là thập tinh chiến lực mà thôi. Lục Minh cũng không có để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng nhắc tới chính là giả bá đặc cánh bị đoạn, chiến lực cũng lớn biên độ yếu bớt, trở thành một tòa này chiến đài kém nhất một người, đằng sau lên đài một lần, bị người nhẹ nhõm đánh bại. Làm một vòng này lúc kết thúc, Lăng Vũ Vi cùng gia sở thiên nhạc cũng lấy được thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, vòng thứ ba bắt đầu. Một vòng này, Lục Minh gặp một cái thập tinh chiến lực tồn tại, đối phương cũng vô cùng dứt khoát nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhẹ nhõm lấy được tam liên thắng. Bất quá lúc này, mặt khác một tòa chiến đài chiến đấu, đưa tới Lục Minh chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, cũng đưa tới chú ý của những người khác. Bởi vì, nơi đó triển khai một trận quyết đấu đỉnh cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế kiếm nhất đối mặt một vị thiên tử, vị kia thiên tử có được 11 tinh chiến lực nhưng là đế kiếm nhất cũng bộc phát ra kinh người chiến lực thình lình cũng đạt tới 11 tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người điên cuồng chém giết, điên cuồng giao thủ, đại chiến kịch liệt mấy trăm chiêu, đều không có phân ra thắng bại, cái này khiến hiện trường người khiếp sợ không thôi. Bởi vì, lại xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt, một vị có thể so với thiên tử tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là kế Phao Phao Thu Nguyệt Đán Đán, Lăng Vũ Vi Ám Dạ Sắc Vi, còn có Lục Minh về sau, lại xuất hiện một vị có thể so với thiên tử thiên nữ tuyệt thế thiên kiêu. Đẳng cấp này thiên kiêu, lúc đầu phi thường thưa thớt nhưng bây giờ, nguyên một đám như măng mọc sau mưa một dạng xuất hiện, thật sự là để người kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt là, đây là toàn bộ sao? Đoán chừng không phải, nói không chừng có ít người còn không có gặp được có thể ra tay toàn lực đối thủ, còn không có triển lộ toàn lực đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người, đều đã chết lặng, cuối cùng, đế kiếm nhất cùng vị kia thiên tử, giao phong hơn 500 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó đạo kia thanh âm già nua vang lên, phán định hai người vì ngang tay. Đây là trận đầu thiên tử thiên nữ cấp nhân vật giao thủ. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mà phía sau cấp bậc này giao thủ chậm rãi nhiều hơn. Như Phao Phao cũng gặp phải một vị thiên nữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người giao phong hơn 200 chiêu, cuối cùng Phao Phao dựa vào thời không chi lực huyền diệu, hơi thắng một bậc. Đồng cấp một trận chiến thiên nữ thế mà bị đánh bại, cái này khiến thiên nhân tộc người sắc mặt hết sức khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau, Đán Đán cũng gặp phải đối thủ. Bất quá, hắn đối thủ cực kỳ đáng sợ, chiến lực đạt đến 11 tinh cực hạn, liền xem như thiên tử thiên nữ bên trong, đều là cực mạnh tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phen sau đại chiến, Đán Đán cuối cùng lấy hơi yếu thế yếu, bị đánh bại. Giao diện cho điện thoại, cách chương.